Dụ Giả, quyển 3 chương 16, góc truyện audio.com. Viêm Phi rất nhanh liền chạy tới bên Lãnh Giả, hai người đều bị một chút vết thương nhẹ, một vế là do dao, một cái khác là đạn bắn chảy đa. Viêm Phi dẫn bọn hắn đến bệnh viện băng bó cùng thời gian, Lê Hân giống một khốn thú mất đi lý trí nơi nơi tìm kiếm Lăng Quang Thần, hắn vốn là người thực bình tĩnh, nhưng liên tiếp phát sinh khiến hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn trấn tĩnh không được. Lê Hân cuối cùng biết được Lăng Quang Thần hiện tại bệnh viện, vì thế lập tức chạy qua. Hắn vừa vào bệnh viện, Lăng Quang Thần vừa lúc theo bệnh viện đi ra. Lê Hân vừa thấy Lăng Quang Thần liền lập tức xuống xe, vọt tới trước mặt hắn, thấy Lăng Quang Thần bình yên vô sự mới nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút thất khống ôm cổ hắn. Anh làm gì? Lăng Quang Thần bị hoảng sợ. Không có gì, chỉ là vui vẻ mà thôi. Lê Hân có chút kích động. Em không có việc gì, thật sự là quá tốt. Mưa đã tạnh, nhưng hắn cả người vẫn ướt, trên người độ ấm có điểm lạnh lẽo. Lăng Quang Thần bị hành động đột nhiên của Lê Hân biến thành mạc danh kỳ diệu, sau đó có chút sinh khí, một phen đẩy ra. Anh không có việc gì, phát cái gì thần kinh? Lê Hân nói, chúng ta cần nói chuyện, tôi và anh còn có cái gì nói sao? Lăng Quang Thần cảm thấy có chút buồn cười. Anh lúc trước chia tay tôi rất rõ ràng à, đừng nói cho tôi biết anh hiện tại lại hồi tâm chuyển ý, tôi từ trước đến nay sẽ không biến đa nghi. Phải không? Lăng Quang Thần cười lạnh. Chứng cứ chính là bạn gái anh, Nga, không, lão bà anh trên tay đeo nhẫn cùng nàng càng lúc càng lớn bụng. Lê Hân nói, tôi nghĩ cùng em nói chính là này đó. Lăng Quang Thần chào phúng nói, cùng tôi nói này đó, là tưởng mời tôi làm bạn tình để nữ nhân kia tái tôi lần nữa sao? Hắn quyền đầu càng nắm càng chặt, nhìn chằm chằm Lê Hân có chút chật vật, mặt mất khí lực rất lớn mới cố nén không đem quyền đầu đánh qua, hắn thật vất vả mới từ tổn thương khắc cốt minh tâm khỏi hẳn, nam nhân này lại nghĩ đến quấy rầy sinh hoạt hắn, điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Lê Hân có chút thống khổ giải thích nói, tôi là con nỗi khổ, này hết thảy đều là, đủ, anh thế nào rốt cuộc cùng tôi không quan hệ. Lăng Quang Thần đánh gãy hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội giải thích, đi qua hắn tiếp tục hướng phía trước. Lê Hân bắt lấy tay Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy, một cỗ tức giận nhất thời nảy lên trong lòng, giơ lên quyền hướng mặt hắn đánh tới. Lê Hân không có tránh né, ngạnh sinh sinh mặc ai đó hạ quyền. Chung quanh người qua đường đều hướng bên này nhìn lại đây, đều là đầy mặt kinh ngạc. Lê Hân mặt bị đánh qua một bên, nhưng hắn mày cũng chưa nhăn, chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần muốn lấy tay từ trong tay Lê Hân rút ra, nhưng Lê Hân nắm thật sự chặt không muốn buông hắn ra. Anh còn như vậy tôi liền báo nguy. Lăng Quang Thần cả giận nói. Em liền thật sự không muốn cùng tôi nói một câu sao? Lê Hân nhìn hắn tuy rằng ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng trong mắt lại loáng thoáng biểu lộ vài phần bi thương. Lăng Quang Thần nhíu mày. Người này quả thực là mạc danh kỳ diệu. Bọn họ hai người dây dưa không rõ, một bên Lãnh Dạ có chút nhìn không được đi về phía trước một bước. Viêm Phi ngăn lại hắn. Lãnh Dạ khó hiểu nhìn về phía Viêm Phi lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần nhúng tay. Lãnh Dạ do dự một chút vẫn là lui về tại chỗ. Lê Hân nhìn chằm chằm Lăng Quang Thần một lát cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Góc truyện audio.com, Lăng Quang Thần tay có chút run lên, lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách với Lê Hân. Nhìn hắn tràn ngập hành động đề phòng, Lê Hân ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm. Về sau cách tôi xa một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lăng Quang Thần lạnh lùng cảnh cáo nói, sau đó nhìn về phía Lãnh Dạ cùng Viêm Phi. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lê Hân đứng ở tại chỗ, nhìn Lăng Quang Thần càng đi càng xa, trên mặt biểu tình có chút chua xót. Hắn vừa mới bắt đầu vốn định đuổi theo, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lăng Quang Thần tính cách kỳ thật thực quật cường, bị thương không ít, nếu làm cho thật chặt kia hắn khả năng sẽ triệt để mất đi người này. Lăng Quang Thần chưa đi thật xa, Lê Hân đối với bóng dáng hắn lớn tiếng nói. Tiểu thần, tôi vẫn chỉ yêu một mình em. Lăng Quang Thần chỉ là lạnh lùng cho hắn ba chữ. Tôi không tin, Lê Hân không còn nói một câu nào nữa. Lúc lên xe, Lăng Quang Thần rốt cục quay đầu hướng Lê Hân bên kia nhìn thoáng qua, Lê Hân như trước đứng ở tại chỗ, nhìn bên này, cách quá xa, Lăng Quang Thần thấy không rõ vẻ mặt của hắn, Lê Hân cô linh linh đứng ở nơi đó, cả người thoạt nhìn cô đơn mà tịch mịch. Lăng Quang Thần không biết Lê Hân vì cái gì đột nhiên thay đổi tâm ý, lại chạy về dây dưa với hắn, có lẽ thật có nội tình, có lẽ chỉ là lại bắt đầu đối hắn cảm thấy hứng thú, hắn không muốn cũng không muốn đoán, hắn vẫn là một người đã được hấp thụ giáo huấn, không ở cùng sự kiện hoặc cùng cá nhân trên người phạm hai sai lầm, huống chi Lê Hân trước còn đem hắn thương như vậy, đối Lê Hân người này, Lăng Quang Thần duy nhất ý tưởng chính là cách hắn càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời cũng không có bất cứ cùng xuất hiện. Trải qua lần này bị đuổi giết, Lăng Quang Thần trở nên cẩn thận rất nhiều, bất quá sát thủ không còn có xuất hiện nữa, Lăng Quang Thần trên người không còn có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì thế dần dần yên tâm. Hắn không biết là, Viêm Phi sau lại tự mình phái người xử lý vài sát thủ, đến toàn thân cũng không còn. Lê Hân xuất hiện bên người Lăng Quang Thần số lần càng ngày càng nhiều, bất quá hắn hiện tại thực thu liễm, sẽ không giống trước kia từ triền lạn đánh, đại bộ phận thời điểm đều chỉ là im lặng đứng ở bên người Lăng Quang Thần, cũng không phải thực đáng ghét. Không quá bao lâu, có bát quái tuần san tuôn ra tin tức Lê Hân cùng Trịnh Lệ chia tay, hai người đã ở riêng. Tại thời điểm tin tức này truyền ra, bất lợi tự nhiên là Lê Hân, cầu từ mỗi lần chụp đến Trịnh Lệ đều là tiểu tụy mà bi thương, vì thế Lê Hân hình tượng nháy mắt từ hoàn mỹ biến thành nam nhân phụ lòng, vẫn là tối lãnh huyết. Nhưng Lê Hân không cần, sự nghiệp bị hao tổn cũng không thèm quan tâm. Người đại diện của hắn vì thế đau não, khuyên can mãi hắn cùng Trịnh Lệ quay về, người đại diện mục đích tự nhiên không phải tốt bụng, mà vì vãn hồi hình tượng của hắn, Lê Hân hiện tại hành vi quả thực là tự hủy tiền đồ, công ty thật vất vả bồi dưỡng ra hắn như vậy một thiên vương nổi tiếng, đương nhiên không thể liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đọa lạc đi xuống. Nhưng Lê Hân là Lê Hân, mặc kệ người khác như thế nào bức bách hắn cũng không được, người đại diện vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn nào đều xử xuất đến, Lê Hân như trước làm theo ý mình, công ty cao tầng giận dữ quyết định tuyết tàng hắn. Lê Hân bị tuyết tàng, Lãnh Dạ liền không hề nghi ngờ trở thành tinh quang vai chính. Góc truyện audio.com, Lãnh Dạ hiện tại thế thực mãnh, trở thành khí thế đại thiên vương, bộ điện ảnh kia phòng bán vé cùng danh tiếng song mùa thu hoạch đưa hắn nhân khí đổ lên đỉnh, công ty rèn sắt khi còn nóng muốn cho Lãnh Dạ tiếp quay bộ điện ảnh thứ hai, nhưng Lãnh Dạ vẫn không đụng tới kịch bản, lại không nghĩ tiếp không có hứng thú quay phim, cho nên liền cho qua một bên. Tuy rằng điện ảnh bên này tạm thời gác lại, nhưng Lãnh Dạ nghề chính công tác ngược lại là có chất bay vọt, hắn hiện tại đã là người mẫu quốc tế, là số lượng không nhiều lắm có thể chen vào toàn cầu bài danh hàng đầu Á Châu, bài danh bay lên tốc độ rất nhanh, cùng hắn hợp tác đều là một đường đại phẩm bài, thân phận của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Ở công tác một thời gian, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi lại đi một chuyến Italia. Việc này chủ yếu mục đích là cho Lãnh Dạ cùng bố Viêm Phi gặp mặt, trước đó bọn họ vốn đó kế hoạch tốt lắm, nhưng bởi vì Lãnh Dạ công tác mà lâm thời hủy bỏ, hiện tại rốt cục có thời gian. Italia, xuống phi cơ xong, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đi ra sân bay. Dọc theo đường đi Lãnh Dạ đều không có nói chuyện, thoạt nhìn tựa hồ băn khoăn cái gì. Viêm Phi còn cho là hắn luống cuống, vì thế cười an ủi hắn. Không cần lo lắng, bố tôi hiện tại so trước thông tình đạt lý rất nhiều, sẽ không làm khó dễ em. Hy vọng như thế, Lãnh Dạ nhún vai, nói đùa nói. Đừng có mà tôi còn chưa đi đến cửa đã bị đuổi ra. Viêm Phi cười ha ha, như thế nào có khả năng. Lãnh Dạ cũng cười, rất có khả năng, hắn kỳ thật có chút lo lắng, bất quá không phải lo lắng việc này. Hắn ở bên cạnh bố Viêm Phi ngốc rất nhiều năm, đối bố Viêm Phi vẫn là hiểu biết, đồng dạng, bố Viêm Phi đối hắn cũng là rõ như lòng bàn tay. Lãnh Dạ lo lắng mình lấy thân phận là em trai ngân hồ ông sẽ không tin tưởng. Bố Viêm Phi tên là Viêm Đông Thành, hiện tại ở tại một thị trấn của Italia. Tiểu trấn hoàn cảnh rất tốt, phong cảnh thực tuyệt đẹp. Viêm Đông Thành ở tại tiểu trấn vùng ngoại thành, trang viên rất lớn, có bao nhiêu xinh đẹp không cần phải nói, hơn nữa rất có lịch sử, có mấy trăm năm lịch sử, là Viêm Đông Thành từ trên tay một gia đình quý tộc xuống dốc mua. Viêm Đông Thành hiện tại đã hoàn toàn không hề quản gia tộc sản nghiệp, đứng ở trang viên xa xăm nhàn nhàn dưỡng lão. Đi ở trang viên, Lãnh Dạ thưởng thức trang viên cảnh đẹp. Quản gia đi ở phía trước giúp bọn hắn dẫn đường. Quản gia kêu Lý Thúc, so Viêm Đông Thành lớn hơn 10 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng không lão, Lý Thúc thực trẻ tuổi cũng đã hầu hạ Viêm Đông Thành, vẫn trung tâm như một. Viêm Phi cũng là hắn một tay nuôi lớn, cho nên đối với hắn rất có cảm tình. Cách chương.